Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, thứ 820 chương sau núi Kỳ Ngộ 03. Trừ lão gia tử, những người khác đều không mở miệng, khoảng chừng đều là biết cho dù nói, Phượng Giao cũng sẽ không thỏa hiệp. Ông ngoại, ngươi không muốn nhạy cảm như vậy. Ta lần này cũng bất là bởi vì mình bản thân mới náo thành như vậy, Phượng Giao nghĩ lão gia tử. Ước chừng là những ngày qua trong lòng sợ, cho nên mới không muốn nàng tu tập nội công. Dù sao nàng thiếu chút nữa liền tử, ai biết Phượng Giao còn chưa nói hết lời, liền bị lão gia tử cắt đứt. Quát, ngươi nói lời nói bậy bạ, lão tử quản ngươi bởi vì sao? Lão tử liền chỉ thấy ngươi sắp chết. Lão tử liền ngươi như thế cái cháu gái, nói cái gì lão tử đô sẽ không đồng ý. Ngươi nếu như không nghe lão tử lời, sẽ không muốn nhận lão tử. Nói xong, lão gia tử rộng mở đứng dậy, nổi giận đùng đùng đẩy ra mọi người đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Nam Cung gia mấy người. Lão gia tử thế nhưng tươi thiếu phát lớn như vậy hòa. Lần này thật đúng là tưởng thật. Phượng Giao nếu như khăng khăng, lão gia tử nhất định sẽ đủ kiểu cản trở. Phượng Giao giờ khóc giờ cười, liếc nhìn Nam Cung Phong, hỏi, cậu, ông ngoại đây là thế nào? Hỏa khí lớn như vậy. Nam Cung Phong sắc mặt mặc dù không lão gia tử khó coi như vậy, đãn cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt trần trừ nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nói. Giao nhi, ngươi hay là nghe ông ngoại ngươi lời, cho dù muốn luyện, tầng thứ bảy sẽ không muốn đi huyết được hay không? Mấy trăm năm qua, luyện thành, liệt phân tàn, người lác đác không có mấy. Đãn cuối cùng bởi vì luyện tầng thứ bảy mà người bị chết thực sự vô số. Nhất là gần trăm năm, càng là không người dám đi liên tầng thứ bảy công pháp. Ông ngoại ngươi cũng là sợ ngươi gặp chuyện không may, Nam Cung Tuấn Nam Cung Kỳ liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn còn không mở miệng, tiếp tục nghe Nam Cung Phong đảo, thần y Sơn Trang vẫn nữ đinh loãng. Mẹ ngươi mất sớm, qua đời nhiều năm như vậy chúng ta cũng chưa từng biết. Càng thêm không có bái tế quá mẹ ngươi, lão gia tử trong lòng có khó chịu biết bao nhiêu ngươi cũng có thể cảm giác được. Cho dù ngươi không phải nữ hài, nhưng ngươi cũng là mẹ ngươi duy nhất đứa nhỏ. Lão gia tử không có khả năng nhượng ngươi mạo hiểm. Ngươi đã già, đổ bất khởi. Phượng Giao hơi thấp phía dưới. Kỳ thực nàng có thể minh bạch lão gia tử bọn họ lo lắng. Đãn là có một số việc Phượng Giao cảm giác mình cũng là thân bất do kỳ. Bây giờ nàng cùng Ngọc Lưu tình cảnh, không phải nói đây đó giữa tin hoặc là thế nào liền có thể giải quyết. Nàng phải có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Cậu, ta biết các ngươi lo lắng ta, thế nhưng ta cũng có rất nhiều thân bất do kỳ, rất nhiều chuyện không phải ta lui nhường hoặc là không truy cứu liền không có việc gì. Có chút thù ta muốn chính mình đi báo. Phượng Giao ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Phong, nghiêm túc nói, bất quá cậu ngươi yên tâm, ta rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Sẽ không để cho chính mình lại gặp chuyện không may. Nam Cung Phong liếc nhìn Ngọc Lưu, thấy hắn chỉ là cúi thấp đầu nhìn Phượng Giao, không có cái gì đặc biệt biểu tình, cũng chỉ có thể thở dài. Sau đó nhượng Phượng Giao nghỉ ngơi thật tốt, sau liền cũng ly khai. Nam Cung Kỳ chờ Nam Cung Phong đi xa hậu, mới mở miệng đạo, ta nói Giao nhi, người ít nhất cũng nói điểm lời hay hống hống lão già a. Ngươi không biết một tháng này, lão già thế nào ngược đãi ta, ta cũng hoài nghi vậy có phải hay không ta thân gia gia. Nam Cung Kỳ vừa dứt lời liền bị Nam Cung Tuấn đạp một cước. Cảnh cáo nói, sau này nói chuyện cẩn thận một chút, gia gia gần nhất tâm trạng không tốt, bị hắn nghe thấy có ngươi thụ. Nam Cung Kỳ phiết bĩu môi, rất là không để bụng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, bởi vậy có thể thấy. Hắn một tháng này đích thực là không ít ở lão gia tử chỗ đó chịu khổ đâu. Hết chương.